Địa phủ lâm thời công, chương 107, phỏng vấn ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Anh Nam xem hết một lượt rất nhiều các file video phỏng vấn ngầm, mỗi một file đều là chân thực thể hiện một vài hiện tượng thối nát nào đó hiện nay, đồng thời cũng nhìn ra được dũng khí và trí tuệ của Hồng Hà xã hội hiện nay cần những phóng viên tốt, có lương tâm, có dũng khí như vậy. Cuối cùng là một file được up lên 3 ngày trước, hình ảnh xuất hiện đầu tiên chính là một phòng cấp cứu của bệnh viện, người trong hành lang rất ít, loáng thoáng còn thể nghe thấy tiếng khóc. Phòng cấp cứu đại diện cho sinh tử trong tích tắc, hình ảnh lóe lên, chiếu xuống chân Hồng Hà, bên trên đắp thạch cao, bên cạnh còn đặt một đôi gậy trống. Rất hiển nhiên những thứ này đều là cô nàng ngụy trang, chỉ có giả bệnh mới có khả năng tới gần phòng cấp cứu. Đúng vào lúc này, hai y tá mặc đồng phục y tá đi ngang qua ống kính, vẫn không chụp thấy mặt nhưng ghi lại rõ ràng cuộc đối thoại của họ. Máy hô hấp đều đã dùng cả, có lẽ quá sức rồi. Một y tá khác nói, đúng thế, cô ta vẫn còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy. Cậu xem lũ nhà giàu đời hai bây giờ quá thiếu đạo đức, quá độc ác, đâu ngờ lại tạt axit vào cô ta. Hơn nữa axit sặc vào khoang miệng, chảy vào thực quản và phổi, nội tạng đều bị bỏng cả rồi. Tên khốn nạn ấy đúng là xúc sinh mà, có ai nói không phải đâu. Cô ta rất vất vả mới chân bước chân giáo, chụp ảnh nút, dùng hết các phương thức nhục nhã đủ kiểu, chung quy cũng được bước vào giới giải trí như ý nguyện. Vừa muốn thỏa sức thực hiện giấc mơ của mình, lại đâu ngờ bị hủy trong tay một tên đời hai. Chấm, hai y tá ở ngay bên hành lang chờ thang máy, mọi lời nói đều bị camera ghi lại toàn bộ. Không ngờ là tin tức nghe rợn cả người như thế, mà Hồng Hà rất hiển nhiên chính là nhằm vào nữ minh tinh bị thương kia. Tin tức này Lưu Anh Nam cũng biết, xảy ra vào một tuần trước. Một nhân vật hot girl gợi cảm xinh đẹp, dựa vào các loại ảnh nút ảnh lộ hàng, các loại xịt căng đan tới thành phố tham gia một hoạt động tuyên truyền sản phẩm, rồi gặp phải một tên đời hai rất có thực lực ở trong vùng. Hai người sau khi uống rượu trong quán bar đã xảy ra tranh chấp, bị tên đời hai tạt axit dưới con nóng giận. Hiện tại tên đời hai hành hung kia đã bị cảnh sát bắt giam, dẫn tới sự chú ý rộng khắp trong cả xã hội. Bất hạnh chính là phổi của nữ minh tinh kia bị bỏng trên diện tích lớn, đã chết ngay sau đó. Mà trong cuộc kiểm tra máu của tên đời hai kia, ngoại trừ có thành phần của chất cồn, còn có thành phần của ma túy. Nói cách khác lúc đó tên đời uống nhiều, do nhiều mới hành hung. Song điều này chẳng thể trở thành lý do giảm nhẹ trách nhiệm, dưới sự chú ý của các cấp các ngành, bất kể là loại đời hai nào đều phải đối mặt với kết cục giết người đền mạng. Chênh lệch giàu nghèo quá lớn dẫn tới sự bất công và mặt thối nát xuất hiện càng lúc càng nhiều trong xã hội, cộng thêm rất nhiều ban ngành đoàn thể, nhất là ngành chấp hành pháp luật làm việc không được công khai, nảy sinh rất nhiều việc mờ ám. Chẳng hạn như sự kiện lần này, nếu không phải có truyền thông, có phóng viên có lương tâm có dũng khí như Hồng Hà nghĩ đủ mọi cách truyền tin tức ra bên ngoài nhằm tạo sự chú ý của xã hội, thì chỉ e tên đời hai sẽ nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hiện tại truyền thông đã trở thành bộ ngành quan trọng bảo vệ quyền lợi, đòi công bằng, thậm chí là bảo vệ an toàn cho người dân. Thân là một người trong giới truyền thông, cũng phải luôn có lương tâm, có đạo đức như Hồng Hà vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hà hóa trang thành người bị thương nặng đi lấy tin tức, hình ảnh đứt đứt quãng quãng. Cũng không biết Hồng Hà nán lại ở cửa phòng cấp cứu bao lâu, mãi đến khi cánh cửa dày cộm của phòng cấp cứu bị mở ra, các bác sĩ có chút uể oải đi ra ngoài tuyên bố vị nữ minh tinh kia đã chết một cách thê thảm. Do vị nữ minh tinh là người nơi khác tới thành phố làm hoạt động tuyên truyền nên người thân đều không ở bên cạnh, chỉ có một nữ trợ lý trẻ tuổi và bên chịu trách nhiệm về hoạt động lần này. Lúc này họ cũng rất hoang mang, ai cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhất thời không biết làm sao. Nhân cơ hội này Hồng Hà liền chống gậy đi tới. Cô nàng muốn thừa cơ chụp khuôn mặt bị axit gây bỏng của nữ minh tinh, công bố thảm trạng cho dân chúng biết, để mọi người đều biết sự ghê tởm của tên đời hai đã gây ra tội ác. Chờ khi thi thể đẩy ra ngoài, Hồng Hà đã chụp được hình ảnh vừa đáng sợ vừa thê thảm kia như ước nguyện. Chỉ là không ngờ cô nàng lại bị một bác sĩ phụ trách đẩy thi thể nhận ra, trong hình ảnh truyền tới thanh âm vui mừng lẫn ngạc nhiên của bác sĩ. Hồng Hà, cô có phải là người đẹp MC Hồng Hà của kênh Tin Nhanh hay không? Hình ảnh tới đây liền kết thúc, video không trải qua bất kỳ xử lý đặc thù và cắt xén biên tập nào, hoàn toàn là tái hiện sự thực. Hiện tại chuyện này đã bộc phát toàn diện, đoạn video này được đăng tải vô số lần. Thậm chí một số nhà truyền thông chính đều đang sử dụng cái tên Hồng Hà này, cũng nổi danh khắp cả giới trong giới ngoài. Lưu Anh Nam vốn cho rằng mỗi một phóng viên vì tin tức đều sẽ biến thành keo 502. Bây giờ nhìn Hồng Hà mới biết đám phóng viên cũng có rất nhiều người không chỉ vì giật tin tức, vì nổi tiếng, vì lợi ích mà còn có người là vì công lý và chính nghĩa, vì sự thật và công bằng. Lưu Anh Nam không nhịn được sinh ra lòng bội phục và tôn kính với người đẹp phóng viên thích bám lấy người này. Hắn vô ý thức click mở tư liệu cá nhân của cô nàng ra, nhìn tấm ảnh chụp kia, vẫn là vẻ thông minh lại giỏi giang như vậy. Lúc mở ra thì bỗng phát hiện trong mục video, những cuộc phỏng vấn ngầm của tôi, lại có thêm một file video. Lưu Anh Nam tức thì mở ra xem, vừa mở ra liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Từ khi tôi rời bệnh viện tâm thần, quả thật hoạt bát hơn trước nhiều. Móa, Lưu Anh Nam mắng to, ban nãy còn khen cô bây giờ liền bán đứng anh. Nó tương tự cũng không chụp mặt Lưu Anh Nam, nhưng tiêu đề video lại ghi chú rõ. Thần quái hay là bệnh tâm thần? Chắc hẳn người xem tin tức về sự kiện thần quái liên quan tới khu Nam Nội Thành 2 ngày trước đều biết về người đàn ông tâm thần kia. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, lúc còn nhỏ, từng gặp được một ông lão tóc bạc trên một hòn đảo hoang ngoài biển. Ông lão này biết bấm đốt tính toán, tri thức uyên bác, là ẩn sĩ cao nhân. Ông ấy nói có duyên với tôi nên truyền thụ cho tôi 360 bảng môn của đạo tự môn, chính là cách lên đồng viết chữ mời người cõi âm, đoán lành tránh gở. Thời tôi thiếu niên, tôi từng gặp một ngôi chùa đổ nát trong núi hoang, trong chùa có một lão hòa thượng. Đoạn Lưu Anh Nam bốc phét chém gió với cô nàng toàn bộ đều được ghi lại trong video, Lưu Anh Nam cho rằng những điều này không thể đưa lên trang tin tức cho nên mới không để bụng việc cô nàng quay lén. Nhưng không ngờ cô nàng lại post lên trên mạng, hơn nữa còn post lên trang cá nhân có lượng người xem hơn 100 vạn của cô nàng, mức độ quan tâm còn cao hơn cả tin thời sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video vừa mới up lên, trong vòng nửa giờ đồng hồ ngắn ngủi đã có hơn 10 vạn lượt view, được đăng lại hơn 800 lần. Lưu Anh Nam xuyên qua ô cửa bán vé nhìn mình trong gương, vuốt vuốt mái tóc không dài không ngắn, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng bóc, cảm giác như mình cũng sắp trở thành nhân vật hot trên mạng rồi. Thời đại ngày nay, bất kể là phản diện hay chính diện, chỉ cần có thể thành danh thì đều là tốt. Đinh, đúng vào lúc này, trên trang web truyền tới một thanh âm nhắc nhở, một dòng phụ đề chạy qua. Chào mọi người, kênh chuyên đề tin nhanh lần này sẽ đồng thời phát trực tiếp trên mạng và CCTV, hoan nghênh mọi người theo dõi. Phóng viên hàng đầu, người đẹp MC Hồng Hà hẹn bạn không gặp không về. Cách chương.